Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, sắc trời còn chưa lượng, Lăng Dương Thành sở ra hạ nhân đã công việc lu bù lên. Ở các trong viện thật nhanh qua lại, hôm nay là Lăng Dương sở ra đệ tử thí nghiệm ngày. Phàm là tròn 10 tuổi sở thị đệ tử đều sẽ ở một ngày này tập trung đến Lăng Dương sở ra đại trạch. Trung đình quảng trường tiến hành thí nghiệm. Đây là sở thị bộ tộc hàng năm long trọng nhất thời điểm. Quan hệ sở thị bộ tộc chứa nhiều đệ tử tương lai vận mệnh. Không ai dám khinh thường sơ ý. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều trong viện đã kinh truyền ra động tĩnh. Thừa dịp chưa lượng sắc trời, một đạo màu đen thân ảnh ở mái hiên thượng cấp tốc qua lại. Tốc độ của nó cực nhanh. Trong viện đi lại nhân đều không phát hiện trên đỉnh đầu có một cái yêu thú xuyên qua. Mỗi khi có tuần tra võ giả trải qua, nó liền giống chỉ dạ hành báo đốm, yên tĩnh ẩn núp ở trên xà nhà, cho đến khi tuần tra võ giả rời đi, tiếp tục ở mái hiên thượng đi qua, nó quen thuộc đi đến chủ viện phòng bếp, lúc này trong phòng bếp đã bận rộn khí thế ngất trời. Các đầu bếp vì sở ra chủ viện các chủ tử bận rộn một chút phong phú đồ ăn sáng. Đồ ăn mùi tràn ngập lớn như vậy phòng bếp. Trên xà nhà yêu thú nhất hắc nhất kim dị đồng nhìn chằm chằm phía dưới trên án trác đã làm tốt đồ ăn. Trong mắt lộ ra soi mói thần sắc, đột nhiên, nó hai mắt sáng ngời, nhìn về phía chủ trù vừa làm tốt một đạo linh duẩn buồn gà cảnh chân. Phấn nộn đầu lưỡi ở trên môi liếm liếm, nhẹ nhàng ở phòng lương qua lại, chỉ chốc lát sau, nó đã ngậm một cái thơm ngào ngạt chân gà thản nhiên nằm sấp ở trên xà nhà bắt đầu ăn. Phía sau cái kia lông xù đuôi khoái trá vung qua vung lại. Liên tục ăn xong tam con gà chân bất quá mới là khai vị điểm tâm. Tuy rằng còn muốn ăn, bất quá nó hiểu được ăn vụng muốn có chừng có mực đạo lý. Ngược lại đi ăn khác, rốt cục đem bụng điền vài phần no sau. Yêu thú ngậm một cái phình giấy dầu bao. Khoái trá rời đi chủ viện phòng bếp. Sao sao sở ra đông viện tối hẻo lánh một cái sân lúc này vẫn như cũ là im ắng. Lớn như vậy trong viện không có một hạ nhân đi lại. Sân bày ra đại khối gạch xanh, tuy rằng thu thập sạch sẽ, góc xó lại có thể nhìn đến một ít cuồng dã không câu nệ sinh trưởng cỏ dại. Bên góc tường còn có một gốc cây oai cổ táo thụ. Thân cây bẻ cong, tựa như ở sinh trưởng khi bị mạnh mẽ uốn cong thông thường. Trên cây lộ vẻ một chuỗi thanh táo, mọc có chút khả quan, ở trong gió nhẹ hơi hơi run rẩy động, chỉ chốc lát sau, môn cọt kẹt một tiếng mở ra, một cái nhỏ gầy thân ảnh từ trong phòng đi ra, lúc này nắng phương lượng, thái dương còn chưa dâng lên, nhỏ gầy người tới trong viện, theo trong giếng đã khởi bán thùng thủy, đem thủy ngã vào mộc bồn thượng, sau đó mang tới một chi hương thảo chế thành bàn chải đánh răng. Bắt đầu xúc miệng rửa mặt, tẩy hoàn mặt khi, đột nhiên nhìn đến trong chậu nước mặt mình, thủy ở trong chậu gỗ chớp lên không nghỉ, liên quan kia trương bởi vì dinh dưỡng bất lương mà có vẻ gầy ba ba mặt cũng chớp lên đứng lên. Cho đến khi sóng nước dần dần bình tĩnh, kia khuôn mặt cũng tĩnh ẩn ẩn an tĩnh lại, sở trước xem trong gương nước mặt, không khỏi có chút sợ run, tuy rằng đã trùng sinh trở về mấy ngày. Nhưng mỗi một lần nàng cũng không rất thói quen bản thân hiện tại bộ dáng. Bởi vì mỗi một lần nhìn, làm cho nàng càng rõ ràng ý thức được bản thân thật sự trùng sinh. Nàng theo nhân hoàng cảnh cường giả trùng sinh đến bản thân 10 tuổi thời điểm. Mà hiện tại bản thân, chỉ có tiên thiên thất trọng thực lực, nhỏ yếu làm cho nàng đều không thích ứng. Sở trước kỳ thực cũng không rõ vì sao bản thân hội trùng sinh. Nàng còn rõ ràng nhớ được lúc đó bị người đánh trộm mà tử. Tuy rằng không cam lòng, khả nàng quả thật bởi vì sơ ý mà tử. Chẳng trách nhân, vốn cho là sau khi xong hết mọi chuyện, nào biết vừa mở mắt, phát hiện bản thân vậy mà trùng sinh đến 10 tuổi thời điểm ni sở trước kỳ thực cũng không. Tính đúng nghĩa tấn thiên đại lục người, bởi vì nàng là thai xuyên. Theo một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới xuyên Việt đến này cùng loại cổ đại thế giới khi liền đầu thai đến nàng nương trong bụng, lấy trẻ con phương thức Giáng sinh đến Tấn Thiên Đại Lục. Đáng tiếc của nàng mệnh không tốt, mẫu thân khó sinh qua đời. Có cha cùng không cha không sai biệt lắm, bởi vì nàng kia cha kế thừa mẫu ta tiền bối tốt đẹp truyền thống. Năm mới từng vài lần rời nhà trốn đi, hiện tại không biết lãng đến nơi nào, cứ nghe hẳn là đã chết, lưu lại nương ba cái. Nàng bên trên còn có hai cái tỷ tỷ, bất quá sở trước cũng chưa từng thấy các nàng, nghe nói ở nàng nương còn chưa có mang thai nàng khi. Đại tỷ Sở Thanh Sương liền mang theo nhị tỷ Sở Thanh Giáng cùng nhau rời nhà trốn đi. Không ai biết các nàng đi nơi nào, ở Sở gia nhân xem ra, các nàng học không biết điều trưởng bối rời nhà trốn đi. Hai cái thiếu nữ tử nhất định đi không xa, chỉ sợ sớm đã giáo bên ngoài này yêu thù ăn, vì thế Sở trước sinh ra khi, biến thành một cái không cha không nương không tỷ đứa nhỏ. Nếu không là xem ở nàng là Sở thị huyết mạch phân thượng, bị quang cấp một cái câm bà tử chiếu cố, mỗi ngày dùng nước cơm nguy thực, chỉ sợ ngay cả sống sót đều khó khăn. Đáng tiếc kia câm bà tử ở nàng 5 tuổi khi cũng bị bên ngoài nhi nữ tiếp đi dưỡng lão. Nếu không là linh hồn của nàng là một cái người trưởng thành, chỉ sợ căn bản không có biện pháp bình an lớn lên. Chính là tuy rằng sống sót, nhân không trưởng bối che chở, thường xuyên bữa đói bữa no, trưởng thành bộ này dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nghĩ đến đây, Sở trước cúi đầu nhìn về phía trên người quần áo, tẩy trắng bệch màu xám đen váy. Vải dệt là vô cùng tốt, nhan sắc cũng không giống tiểu cô nương mặc, có vẻ dáng vẻ già nua nặng nề. Trên chân là một đôi đã khởi tuyến dày vải, trên người không có cái khác trang sức, chỉ nhìn xem thân hình. Nói 7-8 tuổi đều có nhân tin tưởng, đời trước tu luyện đến nhân hoàng cảnh, Sở trước cái gì lĩnh la tơ lụa không có mặc quá. Cái gì sơn chân hải vị chưa ăn quá, nên hưởng thụ đều hưởng thụ đến, nơi nào giống hiện tại, sân hẻo lánh, thiếu nhân hỏi thăm, ngay cả hạ nhân đều sẽ thường thường xem nhẹ nơi này. Nhưng tâm tình của nàng có chút phức tạp, bất quá không quan hệ, hôm nay qua đi. Của nàng tình huống sẽ thay đổi, đời trước cũng là như thế này, định rồi ổn định tâm thần, Sở trước rốt cục rời tầm mắt, không xem trong gương nước kia trương xa lạ lại quen thuộc mặt. Xoay người trở về phòng, mới vừa vào cửa, một cái bóng đen hướng mặt nàng nhào tới, Sở trước tay mắt lanh lẹ chảo đi qua, đáng tiếc của nàng tốc độ vẫn là không thể nhanh hơn kia này nọ. Lông xù hồ ở trên mặt nàng. Sở trước đem hồ ở trên mặt gì đó linh khai, liền chống lại một đôi dị sắc song đồng, có được nhất hắc nhất kim bất đồng nhan sắc ánh mắt chủ nhân lông xù một đoàn. Đoàn đứng lên khi giống nhất con mèo nhỏ mễ, bộ lông đen sẫm sáng bóng, bộ dáng có chút giống cấp 3 U Minh Báo, nhưng nhìn kỹ khi lại phát hiện cùng U Minh Báo là bất đồng. Ít nhất này đôi khó gặp uyên ương mắt có rất ít yêu thú sẽ có. Mà nó cái chán chỗ có nhất lũ lực trưởng màu trắng bộ lông. Phá lệ không giống người thường, một cái đuôi cũng là lông xù, thật sự là nói không nên lời đây là cái gì giống yêu thú. Tiểu yêu thú vô tội xem nàng, vươn lông xù móng vuốt ôm lấy quần áo của nàng, tưởng nhảy đến trong lòng nàng, Sở trước đem nó ôm đến trong lòng, nhẹ nhàng mà vỗ về nó lưng, cũng không quản nó có nghe hay không hiểu. Nói, A Chiếu, ta hôm nay muốn tham gia thí nghiệm, ngươi đừng quấy rối, bị người phát hiện sẽ không tốt lắm. Mani yêu thú tiếp tục dùng vô tội ánh mắt xem nàng. Hai móng nhẹ nhàng mà đặt tại nàng xương quai xanh thượng. Một bộ ta thật biết điều, bộ dáng, Sở trước sao có thể tin nó, nàng đã từng đã bị nó ngụy trang ra nhu thuận bộ dáng đã lừa gạt vài thứ. Đã minh bạch này con giống miêu mễ giống nhau đại tiểu yêu thú có một viên đại yêu thú lá gan. Hùng thật sự, nghiễm nhiên chính là một cái hùng đứa nhỏ. Hơi không chú ý sẽ gặp rắc rối. Nhưng mà Sở trước vẫn là luyến tiếc ném xuống nó. Bởi vì này chỉ yêu thú ở đời trước từng cùng với nàng vượt qua tối gian nan một đoạn 5 tháng. Cứ việc sau này nó đột nhiên mất tích, không biết sinh tử, nhưng không thể nghi ngờ. Sở trước vẫn là thật cảm tạ có nó làm bạn, yêu thú ở trong lòng nàng cọ cọ, sau đó lại nhảy đến trên bàn, đem trên bàn kia dùng giấy dầu bao gì đó thôi đi lại. Sở Trước vừa thấy, không khỏi lại là một trận bật cười. Nàng ở yêu thú gấp gáp chành nhân trong ánh mắt mở ra giấy dầu bao. Bên trong có một cái chân gà bự cùng hai cái bánh bao thịt. Chân gà tản ra nồng đậm hương khí, linh khí bức người. Sở Trước mấy ngày này đã thói quen này, con thường xuyên yêu nơi nơi chạy yêu thú cho nàng mang đồ ăn. Theo đồ ăn chất lượng đến xem, phỏng chừng là từ chủ viện bên kia phòng bếp trộm, có thể thần không biết quỷ không hay trộm đến nhiều như vậy đồ ăn không bị nhân phát hiện. Có thể thấy được này con yêu thú gây bản lĩnh, nhỏ như vậy một đoàn, nó đến cùng là dùng như thế nào khăn giấy bao đứng lên ngậm trở về cho nàng. Sở Trước lại xem nó liếc mắt một cái, gặp nó dương dương mắt hổ nhìn chằm chằm bản thân, liền cầm lấy bánh bao bắt đầu ăn, cho đến khi nàng ngoan ngoãn đem hai cái đại bánh bao cùng chân gà đều ăn sạch. Nó mới vừa lòng rời tầm mắt, ăn uống no đủ, bên ngoài sắc trời đã đại lượng, hôm nay muốn đi thí nghiệm, Sở Trước cũng không muốn đến trễ, liền đối với yêu thú nói, A Chiếu. Ta muốn đi trung đình quảng trường, ngươi không cần chạy loạn, biết sao, yêu thú dùng cặp kia dị đồng liếc nàng một cái, đuôi hướng tay nàng tìm hoa, như là không kiên nhẫn của nàng rong dài. Sở Trước lại dặn dò một phen, mới vừa rồi đem nó buông, đi sửa sang lại này nọ, yêu thú nhẹ nhàng nhảy đến nàng bờ vai, tham đầu xem nàng sửa sang lại này nọ. Cái chán kia nhất lũ bạch mao thỉnh thoảng cọ đến Sở Trước mặt, làm cho nàng ngứa thẳng muốn cười. Đêm này nọ thu thập xong sau, Sở Trước đem tay nải trên lưng, sờ sờ yêu thú đầu, đem nó thả lên giường, liền rời đi sân. Ở nàng xuất môn sau, kia chỉ yêu thú cũng đi theo nàng đi ra ngoài, nghiễm nhiên đem nàng lúc trước dặn dò phao đến sau đầu. Bất quá nó đi là phòng lương nóc nhà. Ở nóc nhà gian qua lại, tốc độ phi thường mau, này tuần tra võ giả vẫn chưa phát hiện nó. Sao Sở Trước đi đến trung đình quảng trường khi, nơi này đã tụ tập rất nhiều chờ đợi thí nghiệm đứa nhỏ. Đều là giống như nàng niên kỷ tuổi, bọn họ là sở thị bộ tộc trung sở hữu đích chi. Bàng chi đứa nhỏ, là riêng tới tham gia mỗi năm một lần thí nghiệm ni. Sở Trước xen lẫn ở trong đám người. Cũng không chớp mắt, sở thị bộ tộc ở Tấn Thiên Đại Lục rất có danh vọng. Cây lớn dễ sâu, bộ tộc thịnh vượng, đích chi, bàng chi không biết này sổ, lại không phải mỗi một chi đều có thể trải qua hảo. Có chút bàng chi xuống dốc, mấy đứa nhỏ không nói tu luyện, thậm chí ngay cả ăn no cũng khó khăn. Cùng Sở Trước như vậy dinh dưỡng bất lương, 10 tuổi thoạt nhìn giống 7-8 tuổi đứa nhỏ không ít. Sở gia là có danh ngự thú thế gia, ở Tấn Thiên Đại Lục bên trong địa vị không thấp, nhưng mà một cái thế gia đại tộc tài nguyên cũng là hữu hạn. Nếu không thể biểu hiện ra cũng đủ làm cho người ta coi trọng thiên phú. Gia tộc tài nguyên cũng không hội riêng vì mỗi cá nhân nghiêng. Cho dù người nọ là đích chi tộc trưởng nhi nữ cũng giống nhau. Thí nghiệm thời gian ở giờ thìn, còn có hai khắc chung thời gian, quảng trường chung quanh một gốc cây cao lớn cây ngô đồng thượng. Một cái yêu thú đẩy ra nồng đậm lá cây, đem miệng ngậm giấy dầu bao phóng tới một bên, liền ghé vào trên thân cây nhàn nhã xem trên quảng trường đám kia đứa nhỏ. Rất nhanh, nó tìm đến Sở Trước. Nàng mới đầu cô Linh Linh đứng ở đàng kia, rất nhanh sẽ có người tiến lên cùng nàng bắt chuyện. Sở Trước mặt mày còn chưa nảy nở, ngũ quan cũng không như thế nào xinh đẹp, khóe miệng tươi cười vừa đúng, có vẻ phá lệ thân thiết, kia thân cũ kỹ quần áo càng nổi bật lên nàng thân thiết đáng yêu. Có một loại hào phóng sơ lãng khí chất, mặc dù không đặc biệt chói mắt, lại rất dễ dàng làm cho người ta lòng sinh hảo cảm. Ni tác giả có chuyện muốn nói. Ân, này văn rốt cục chuẩn bị tốt, khai hố hôm đó hội xong càng, còn có canh một ở buổi chiều bằng v bằng, hết chương.